Nam phụ tâm cơ lỡ thích tôi rồi. Chương 12 giờ 12, chỉ là bạn cùng lớp bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộ Nghiên biết Thái Văn Kỳ là người nói được làm được nên thật sự không dám lên tiếng nữa. Cô thầm nghĩ cứ để anh đưa mình xuống phòng y tế chắc cũng không sao. Nếu anh dám làm ra những hành động phá hoại tình cảm của nam nữ chính thì cô cũng có thể ngăn cản được. Đến lúc xuống phòng y tế, Thái Văn Kỳ và Tô Mộ Nghiên thấy bên trong chỉ có Thái Ngạn Nhân và Hà Tiết Sam. Hà Tiết Sam đang ngồi trên giường bệnh, còn Thái Ngạn Nhân đang ngồi xổm dưới đất để xử lý vết thương ở chân cho Hà Tiết Sam. Theo tiểu thuyết thì đáng lẽ ra người xử lý vết thương cho Hà Tiết Sam phải là Thái Văn Kỳ. Nhưng vì Thái Văn Kỳ lại ở lại đỡ Tô Mộ Nghiên nên Thái Ngạn Nhân mới có cơ hội chạy đến bên cạnh Hà Tiết Sam. Tô Mộ Nghiên nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy thật kỳ lạ. Tại sao Thái Văn Kỳ lại ở lại đỡ cô dậy chứ? Nếu lúc đó anh mặc kệ cô mà chạy đến bên Hà Tiết Sam thì rất có thể Thái Ngạn Nhân đã đến chậm hơn anh rồi. Chẳng lẽ Thái Văn Kỳ hôm nay động lòng trắc ẩn, không nỡ bỏ mặc người bị ngất sao? Tô Mộ Nghiên đang suy nghĩ thì Thái Văn Kỳ đã bế cô vào trong phòng y tế. Sau đó đặt cô xuống giường bệnh đối diện giường của Hà Tiết Sam. Hà Tiết Sam thấy Thái Văn Kỳ bế Tô Mộ Nghiên thì liền lo lắng hỏi. Mộ Nghiên, cậu sao vậy? Thái Ngạn Nhân cũng hỏi thăm. Cậu không sao chứ? Tô Mộ Nghiên đang định trả lời thì cô nhân viên y tế từ ngoài cửa bước vào. Thấy Thái Văn Kỳ đặt Tô Mộ Nghiên xuống giường, cô nhân viên y tế liền hỏi. Cô nhóc làm sao vậy? Thái Văn Kỳ liền đáp. Cậu ấy bị ốm rồi ngất. Có lẽ bây giờ cần phải uống thuốc. Lúc bị ngất cậu ấy ngã xuống đất nên trên người cũng có vài vết thương. Thái Văn Kỳ nói xong thì quay người định rời khỏi phòng y tế. Nhưng Tô Mộ Nghiên lại tưởng rằng Thái Văn Kỳ định đi đến tiếp cận Hà Tiết Sam nên liền ngồi dậy rồi vội vàng giữ chặt lấy tay anh lại. Cậu không được đi. Tô Mộ Nghiên vừa giữ bàn tay Thái Văn Kỳ vừa nói. Nhưng vì mệt mỏi nên giọng của cô nghe không hề có tính công kích mà khiến người khác cảm thấy giống như cô đang nũng nịu. Thái Văn Kỳ đột nhiên bị nắm tay thì bất ngờ. Đến khi nghe thấy giọng nói giống như nũng nịu của Tô Mộ Nghiên thì cả cơ thể anh bỗng nhiên tê tê như bị điện giật. Cô nhân viên y tế thấy vậy thì bật cười. Nói, cô nhóc này dính bạn trai quá. Thái Văn Kỳ thấy người ta hiểu nhầm thì muốn lên tiếng phủ nhận nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Tô Mộ Nghiên thì liền nhanh chóng lên tiếng giải thích. Cô hiểu lầm rồi, cậu ấy không phải bạn trai của em. Cô nhân viên y tế liền hỏi. Vậy hai em là anh em hả? Không ạ, Tô Mộ Nghiên nói. Em và cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi. À, cô nhân viên y tế nở một nụ cười đầy ẩn ý, chỉ là bạn cùng lớp. Bình thường, thôi, đúng không? Tô Mộ Nghiên đương nhiên cảm nhận được ẩn ý trong năm chữ. Bạn cùng lớp bình thường, mà cô nhân viên y tế nói. Nhưng biết rằng có giải thích cũng vô dụng nên Tô Mộ Nghiên im lặng. Mặc kệ cho cô ấy tiếp tục hiểu lầm về mối quan hệ giữa cô và Thái Văn Kỳ. Thái Văn Kỳ lúc này lại bảo cô. Cậu bỏ tay tôi ra. Nhưng cậu không được đi. Tô Mộ Nghiên nghiêm túc nói. Thái Văn Kỳ mặc dù cảm thấy phiền nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại trả lời. Tôi ở đây. Không đi đâu cả. Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì mới buông tay anh ra. Cô nhân viên y tế lúc này liền lấy nhiệt kế. Lại đo nhiệt độ ở miệng, rồi đưa cho Thái Văn Kỳ. Em đo nhiệt độ cho bạn gái. À nhầm, đo nhiệt độ cho bạn cùng lớp đi. Thái Văn Kỳ và Tô Mộ Nghiên. Thái Văn Kỳ nhận lấy nhiệt kế rồi quay sang bảo Tô Mộ Nghiên. Há miệng, Tô Mộ Nghiên ngoan ngoãn mở miệng. Thái Văn Kỳ liền đặt nhiệt kế vào miệng cho cô. Đến lúc cô ngậm lấy nhiệt kế rồi, Thái Văn Kỳ mới chợt nhận ra. Chết tiệt. Mình đưa nhiệt kế cho cậu ta tự đo là được rồi. Sao phải đưa nhiệt kế đến tận miệng cậu ta chứ? Mình là người hầu của cậu ta chắc. Thái Văn Kỳ càng nghĩ càng bực mình. Đến lúc đo nhiệt độ xong, cô nhân viên y tế liền nói. Cô bé sốt cao quá rồi đấy. Vừa nói cô vừa đi lấy thuốc rồi đưa cho Thái Văn Kỳ. Bảo Thái Văn Kỳ cho Tô Mộ Nghiên uống. Lần này Thái Văn Kỳ không đưa thuốc lên tận miệng Tô Mộ Nghiên nữa mà đặt thuốc và cốc nước vào tay cô. Tô Mộ Nghiên tự mình uống thuốc. Cô nhân viên y tế lại lấy một miếng dán hạ sốt rồi đưa cho Thái Văn Kỳ. Bảo Thái Văn Kỳ dán lên trán cho Tô Mộ Nghiên. Thái Văn Kỳ lại định đưa miếng dán cho Tô Mộ Nghiên tự dán. Nhưng cô nhân viên y tế liền bảo, em dán cho bạn đi, nếu không bạn lại dán lệch. Thái Văn Kỳ ngó lơ lời của cô nhân viên y tế, vẫn đưa miếng dán cho Tô Mộ Nghiên. Nhưng Tô Mộ Nghiên lại nhìn anh rồi nói, hay là cậu dán cho tôi đi, nếu không tôi dán lệch thì lại phải bóc ra dán lại. Thái Văn Kỳ nghe vậy thì cười nhạt, có vẻ cậu rất biết hưởng thụ nhỉ, còn cậu thì rất biết so đo với người ốm. Tô Mộ Nghiên cũng cười nhạt rồi nói. Thái Văn Kỳ nghe vậy thì bực mình nhưng cuối cùng vẫn giúp Tô Mộ Nghiên dán miếng dán lên trán. Hà Tuyết Sam ngồi ở giường đối diện lúc này mới hỏi. Mộ Nghiên, bây giờ cậu cảm thấy như thế nào rồi? Tô Mộ Nghiên còn mệt nhưng vẫn gượng cười mà nói. Tớ không sao. Lúc này Thái Văn Kỳ đã dán xong miếng dán. Liền ngồi xuống giường bệnh của Tô Mộ Nghiên rồi nhìn về phía Thái Ngạn Nhân. Thái Ngạn Nhân thấy Thái Văn Kỳ nhìn mình thì không được tự nhiên. Vô thức né tránh ánh mắt của Thái Văn Kỳ. Thái Văn Kỳ thấy vậy thì nhếch mép cười trào phúng. Từ khi anh và Thái Ngạn Nhân học cùng lớp, Thái Ngạn Nhân luôn luôn né tránh ánh mắt của anh. Kể cả lúc hoạt động ở câu lạc bộ Thái Ngạn Nhân cũng không dám đối mặt với anh. Trong tiểu thuyết có nói Thái Ngạn Nhân luôn luôn cảm thấy có lỗi và mắc nợ Thái Văn Kỳ. Anh ấy có thể nhường mọi thứ để bù đắp cho Thái Văn Kỳ. Trừ Hà Tuyết Sam, lần tranh giành vai Romeo, Thái Ngạn Nhân đáng lẽ đã từ bỏ để nhường vai cho Thái Văn Kỳ. Nhưng vì vai diễn Juliet thuộc về Hà Tuyết Sam nên Thái Ngạn Nhân cuối cùng mới quyết định không nhường. Thái Văn Kỳ đọc tiểu thuyết nên cũng biết được điều này. Nhưng anh vẫn thấy hận Thái Ngạn Nhân. Thái Ngạn Nhân có thể nhường mọi thứ cho anh trừ Hà Tuyết Sam. Vì vậy anh càng muốn cướp đi Hà Tuyết Sam. Thái Văn Kỳ sinh muộn hơn Thái Ngạn Nhân vài tháng. Nhưng anh trưởng thành hơn Thái Ngạn Nhân rất nhiều. Anh hiểu thấu Thái Ngạn Nhân. Anh biết rằng Thái Ngạn Nhân từ nhỏ đã chẳng thiếu thứ gì cả. Những thứ mà Thái Ngạn Nhân không thiếu, anh ấy muốn nhường cho Thái Văn Kỳ rồi coi đó là sự bù đắp để bản thân không cảm thấy áy náy. Nhưng những thứ mà anh ấy trân trọng, anh ấy làm sao có thể sẵn sàng nhường cho Thái Văn Kỳ chứ? Thái Văn Kỳ còn hiểu rõ Thái Ngạn Nhân hơn cả chính bản thân Thái Ngạn Nhân. Bây giờ lại có cuốn tiểu thuyết trong tay. Cho nên Thái Văn Kỳ có thể nhìn thấu rất nhiều người. Nhưng Tô Mộ Nghiên thì anh lại chẳng thể nào nhìn thấu. Cô hoàn toàn khác với tiểu thuyết. Thái Văn Kỳ chắc chắn rằng cô không phải là Tô Mộ Nghiên xấu xa mà tiểu thuyết nhắc đến. Nhưng anh vẫn ghét cô. Ghét cô không vì lý do gì. Giống như cô sinh ra là để cho anh ghét vậy. Tuy nhiên có lúc Thái Văn Kỳ lại cảm thấy dường như mình không hề ghét Tô Mộ Nghiên như mình nghĩ. Ví dụ như lúc cô ngã xuống sân thể dục, anh lại sẵn sàng bỏ Hà Tiết Sam để ở lại bên cô vậy. Thái Văn Kỳ nhận ra được điều này thì lại cảm thấy thật rắc rối. Anh không biết liệu mình có thật sự ghét Tô Mộ Nghiên hay không nữa. Lúc này Tô Mộ Nghiên lại cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa Thái Ngạn Nhân và Thái Văn Kỳ. Cho nên cô liền lên tiếng để phá tan bầu không khí. Tuyết Sam, vừa rồi Thái Ngạn Nhân xử lý vết thương cho cậu hả? Hà Tuyết Sam nghe vậy thì vành tai liền đỏ lên. Thái Ngạn Nhân cũng hơi ngại ngùng. Đáp, đúng là tớ giúp cậu ấy xử lý vết thương. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cậu đấy Tô Mộ Nghiên. Nếu không phải cậu nhắc nhở tớ chú ý đến Tuyết Sam thì có lẽ Thái Ngạn Nhân định nói rằng có lẽ bạn nam khác sẽ chạy đến giúp Hà Tuyết Sam trước anh. Nhưng vì ngại ngùng nên Thái Ngạn Nhân không dám nói thẳng. Mà Thái Văn Kỳ nghe thấy lời Thái Ngạn Nhân nói thì liền nhìn Tô Mộ Nghiên bằng ánh mắt nghi ngờ. Hà Tuyết Sam thì ngạc nhiên, liền hỏi Tô Mộ Nghiên, cậu bảo Ngạn Nhân chú ý đến tớ sao? Thái Ngạn Nhân cũng hỏi, làm sao cậu biết được Tuyết Sam sẽ ngã mà nhắc nhở tớ vậy? Tô Mộ Nghiên bị gặng hỏi thì cảm thấy hơi bối rối. Lại nhìn thấy ánh mắt của Thái Văn Kỳ nhìn mình nên cô chợt cảm thấy căng thẳng. nhưng ngoài mặt thì trông cô vẫn rất bình tĩnh mà trả lời. Tại vì lúc chạy tớ suýt nữa bị ngã nên mới bảo Thái Ngạn Nhân chú ý đến Tiết Sam thôi. Chứ làm sao tớ có thể biết rằng Tiết Sam sẽ ngã được chứ? Tớ đâu phải nhà tiên tri. Tô Mộ Nghiên trả lời câu hỏi của Thái Ngạn Nhân và Hà Tiết Sam. Nhưng thực chất cô lại đang nói cho Thái Văn Kỳ nghe. So với nam chính và nữ chính thì cô lại cảm thấy áp lực khi đối diện với nam phụ là Thái Ngạn Nhân hơn. Cách chương.